Chương 1771, thời không sách cuối cùng thành. Phúc trí tâm linh. Thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc, dùng một loại phương thức kỳ lạ, giao hòa cùng một chỗ, để thời không sách sau cùng bình cảnh, thuận lợi xông phá. Giang giác từng đạo thanh thúy thanh âm, theo hắn thể nội truyền ra. Thời không sách, tầng thứ 18 tu thành. Nguyên bản lâm vào điên cuồng phương thần, từ từ chấn định lại. Trên mặt của hắn, lộ ra kích động nụ cười. Âm ấm nhưng vào lúc này, sau lưng hủy diệt trọng thủy trong nháy mắt đánh tới. Thời không. Phương thần nhẹ nói đạo, lập tức thân hình của hắn, biến mất vô tung vô ảnh. Hủy diệt trọng thủy trong nháy mắt bao phủ phương thần nơi ở, đem nơi này không gian, phá hủy không còn gì khác. Nhưng không thấy phương thần tung tích. Chuyện gì xảy ra? Thanh y ghi nam tử sắc mặt đại biến, khống chế một bộ câu, nhanh chóng tìm kiếm lấy phương thần. Ta cũng không tin, ngươi có thể tránh thoát hủy diệt trọng thủy công kích. Thanh y ghi nam tử băng lãnh nói. Hắn trắng trợn khống chế hủy diệt trọng thủy, sẽ rách mảnh này không gian, muốn đem phương thần bước đi ra. Nhưng mà, phương thần phảng phất bốc hơi đồng dạng. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Thanh y ghi nam tử nổi điên đồng dạng khống chế một bộ câu. Điên cuồng đại hống. Giờ phút này, ẩn nấp trong hư không phương thần, lặng lặng nhìn một màn này. Trong đầu của hắn, tràn ngập nồng đậm thời không khí tức. Thì ra là thế. Phương thần rốt cuộc minh bạch, vì sao một mực không cách nào tu thành thời không sách tầng thứ 18. Vừa mới đến nguy cơ sinh tử trước mắt, lâm vào điên cuồng, lại cơ duyên xảo hợp để thời không sách thuận lợi đột phá bình cảnh, thật sự là đủ may mắn. Thời không sách tầng 18 tu thành. Thời gian cùng không gian quy tắc dung hợp, một cái ý niệm trong đầu, liền có thể triệt để dung nhập trong hư không, coi như hủy diệt trọng thủy cũng vô pháp tìm tơ y. Phương thần âm thầm nói. Trước đó dung nhập, chỉ là dung nhập vào không gian bên trong. Mà dung nhập, thì là dung nhập vào quy tắc chi lực bên trong. Toàn bộ thần giới không gian, có vô cùng vô tận quy tắc chi lực. Thời gian cùng không gian quy tắc chi lực, khắp nơi đều có. Mà chỉ cần có quy tắc chi lực địa phương. Phương thần liền có thể dung nhập. Hủy diệt trọng thủy chỉ có thể phá hủy hư không, mà không cách nào phá hủy thiên địa đản sinh quy tắc chi lực, sở dĩ cho dù phá hủy toàn bộ Bích Ba đảo, QNZ khẳng định không cách nào tìm tơ y phương thần. Thời không tu hình thể hệ, cũng coi là chân chính đang đường nhập thất. Phương thần âm thầm nói. Hơi suy tư một chút, phương thần trước tiên đem những này để ở một bên, giải quyết hết thanh ý thì nam tử lại nói. Đem hắn một bồ câu cấp đi. Sau đó lợi dụng hủy diệt trọng thủy đối phó hắn. Phương thần âm thầm nói, QNZ chỉ có loại phương pháp này, mới có thể triệt để chém giết thanh ý rìa nam tử. Hô hô hô, phương thần lặng yên không tiếng động đi tới thanh ý rìa nam tử trước người. Thừa dịp áo xanh nam tư không chú ý, trực tiếp đem một bổ câu đoạt lấy. Không. Các loại thanh ý rìa nam tử cảm giác được thời điểm, thì đã trễ. Hắn đại thủ nhô ra, lại bắt một cái khoảng trống. Ngươi làm sao có thể? Thanh y ghi nam tử mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem phương thần. Để ngươi cu nở dê nếm thử hủy diệt trọng thủy uy lực. Phương thần vuốt vuốt một bồ câu, trong nháy mắt đem hủy diệt trọng thủy khống chế. Một bồ câu là đặc thù thiết long làm bằng gỗ tạo, mà lại thịnh trang chính là hủy diệt trọng thủy. Thứ này không cần nhận chủ, tại trong tay ai người đó liền có thể sử dụng. Sở dĩ, thời khắc này thanh y ghi nam tử trong lòng căng thẳng. Người thanh y rìa nam tử xuất ra kiếm gỗ, đem hết toàn lực, muốn chém giết phương thần. Hủy diệt trọng thủy. Phương thần nhẹ giọng nói, lập tức một bồ câu khống chế hủy diệt trọng thủy, đánh phía thanh y rìa nam tử. Không cứ việc thanh y rìa nam tử liều mạng ngăn cản, nhưng QNZ không làm nên chuyện gì, trong nháy mắt bị hủy diệt trọng thủy bao khỏa, từng đạo tiếng kêu thê thảm truyền ra. Xa xa tinh nguyệt bọn người, trong lòng thở dài một hơi. Trước đó vẫn còn thế yếu. Lúc nào cũng có thể mất đi tính mạng, không nghĩ tới trong nháy mắt tiểu nghịch chuyển mà lên. Chủ nhân. Hải mã kích động kêu to, xuyên sơn giáp cu nở dê rất kích động. TTT hủy diệt trọng thủy uy lực quá mạnh, thanh y rìa nam tử không có thời không sách, căn bản là không có cách ngăn cản. Mấy hơi thở, thanh y rìa nam tử nguyên thần tiểu tán loạn. Thân thể của hắn, mềm mại dựa vào trên mặt đất, đã mất đi sinh cơ. Giang giác cùng lúc đó. Trên bầu trời hai cái kim sắc trái tim chiến đấu, QNZ kết thúc. Phương thần kim sắc trái tim, đem thanh y ghi nam tử kim sắc trái tim đánh tan, sau đó thôn phệ. Sau đó, kim sắc trái tim về tới phương thần trong thân thể. Giang giác phân thân đem hai đạo kiếm chiêu đánh nát, đi tới Phương Thần trước người. Hô Phương Thần thở dài một hơi, khắp khuôn mặt là vẻ mệt mỏi. Thần ca, ngươi không sao chứ? Tinh Nguyệt một cái bước xa xông lên, quan sát tỉ mỉ lấy Phương Thần dò hỏi. Ta không sao. Phương Thần đạo, ánh mắt của hắn rơi vào tiểu lão thử cùng tiểu hoàng trên thân. Lão đại, nhanh cứu tiểu hoàng. Tiểu lão thử hư nhược nói. So với tiểu hoàng, tiểu lão thử chỉ là thụ một chút tổn thương, không nguy hiểm đến tính mạng. Mà tiểu hoàng không giống, dùng thân thể ngăn cản hủy diệt trọng thủy, thụ thương rất nặng. Nhưng mà, ngay tại Phương Thần chuẩn bị xuất thủ cứu tiểu hoàng thời điểm, cái sau thân thể phát sinh biến hóa. Chuyện gì xảy ra? Phương Thần hơi nghi hoặc một chút. Không đúng, tiểu hoàng tựa hồ tại niết bàn. Tiểu lão thử mở to hai mắt nhìn, đột nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng nói, thành niên nghĩ hoàng tộc, có thể nhẹ nhõm thôn phệ yên diệt hàn thủy, mà chân thần cấp bậc nghĩ hoàng tộc là có thể đối kháng hủy diệt trọng thủy. Tiểu hoàng mặc dù bị hủy diệt trọng thủy trọng thương, nhưng tựa hồ tại niết bàn trùng sinh, đây là chuyện tốt ta nghe vậy. Phương Thần thở dài một hơi, chỉ cần tiểu hoàng không có việc gì liền tốt. Tiểu hoàng vận khí quá tốt rồi, không những ở hủy diệt trọng thủy bên trong sống sót, hơn nữa còn có thể niết bàn trùng sinh, nếu có thể thành công, thực lực của hắn chắc chắn nhất phi trùng thiên. Tiểu lao thử no y Phương Thần gật đầu, khống chế một bộ câu, đem hủy diệt trọng thủy hấp thu trở về. Một trận chiến này tiêu hao không ít hủy diệt trọng thủy, bất quá còn thừa lại một chút, cho tiểu hoàng giữ đi. Chính mình cũng có thể dùng hắn tới làm đòn sát thủ. Tốt, không sao, đi về nghỉ ngơi đi. Phương Thần kích hoạt trận nhãn, một lần nữa bố trí nhập thánh cấp trận pháp, bao phủ Bích Ba Đảo. 7 ngày 7 đêm chiến đấu, Phương Thần cũng có chút rã rời. Trở lại động phủ về sau, tiểu lão thử tại chữa thương, tiểu hoàng thì là tại niết bàn, xuyên sơn giáp cùng hải mã đang ngó chừng hai người này. Phương Thần ngồi xếp bằng, nói, Nguyệt Nhi, ta cần nghỉ ngơi một hồi. Thần ca, ngươi cứ việc nghỉ ngơi. Tinh Nguyệt rất hiểu chuyện ngồi ở một bên. Thành công chém giết sáng tạo hệ truyền nhân, hấp thu lực lượng về sau, Phương Thần còn không có tốt tốt cảm ngộ thoáng cái. Ông vừa mới nhắm mắt lại, cũng cảm giác được kim sắc trái tim khác biệt. 5 loại khác biệt lực lượng. Kim sắc trái tim bên trong, có 5 loại lực lượng hoàn toàn khác biệt tại chuyển động, ẩn ẩn phát ra huy áp, đều đủ để thiên thần cảnh cường giả cảm thấy kiềm chế. Lực lượng thật mạnh. Sau đó thời gian, Phương Thần bắt đầu dung hợp cái này 4 loại khác biệt lực lượng. Đồng thời, cũng muốn tiếp thu sáng tạo hệ truyền nhân thái cổ luyện thần quyết. Bích Ba Đảo bên trên chiến đấu, kinh động đến xung quanh hải vực, rất nhiều hải yêu dọa đến không dám tới gần. Trải qua 3 Nga Y Thơ Y Giàn, Phương Thần triệt để dung hợp 4 loại không đồng lực lượng. Lục đại quy tắc truyền nhân, chỉ còn lại có hắn cùng vận mệnh hệ truyền nhân. Nam tử mặc áo xanh này ngược lại để ta bớt đi không ít chuyện. Phương Thần nhếch miệng cười nói. Lập tức đạt được tứ đại truyền nhân lực lượng, kim sắc trái tim càng phát cường đại. Mà lại, thái cổ luyện thần quyết đã có 5 chiêu, uy lực tăng lên rất nhiều. Không biết vận mệnh hệ truyền nhân ở nơi nào vận mệnh quy tắc, rất là huyền ảo, nghe nói có thể nhìn thấu một người cả đời vận mệnh, phi thường mơ hồ. Kinh lịch trận này đại chiến về sau, Phương Thần cũng không dám khinh thường vận mệnh hệ truyền nhân. Mặc dù mình có được ngũ đại truyền thừa lực lượng, nhưng thần giới chi lớn không thiếu cái lạ. Nếu không phải thời không sách lâm trận đột phá, hiệu chết vào tay ai còn chưa nhất định đâu. Thái cổ luyện thần quyết 5 chiêu thế phát, liền xem như liên y lìa thiên thần. Chỉ sợ cũng không cách nào ngăn cản A Phương Thần mỉm cười. Lúc đầu đối báo thủ, không có niềm tin tuyệt đối. Xem ra, tựa hồ trở nên rất nhẹ nhàng. Phương Thần đứng dậy, duỗi cái lưng mệt mỏi. Thần ca, ngươi đã tỉnh một bộ áo tím Tinh Nguyệt, nhìn xem Phương Thần, khắp khuôn mặt là nụ cười hạnh phúc. Tiểu hoàng bọn hắn thế nào? Phương Thần gật đầu, đem Tinh Nguyệt tràn vào trong ngực. Tiểu hoàng còn tại niết bàn, tình huống rất tốt. Còn tiểu lão thử, hắn là phệ thiên thần thử. Điểm này thương thế với hắn mà nói, không có gì đáng ngại. Tinh Nguyệt giọng dịu dàng nói. Thần ca, ngược lại là ngươi, không có sao chứ? Tinh Nguyệt nắm thật chặt Phương Thần bàn tay. Nguyệt Nhi yên tâm, sau này sẽ không bao giờ lại phát sinh chuyện lúc trước. Nói, đem bờ môi khắc ở Tinh Nguyệt trên trán. Tinh Nguyệt sắc mặt đỏ lên, phía dưới đầu, thanh âm như mũi nói ra, thần ca ta muốn đưa bé.